Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Có một ly giống như ly trong tay của cô ấy vậy. Thanh niên trẻ tuổi vừa mở miệng, hướng tới Hứa Hoan Nhan cười một tiếng, lộ ra hai hàm răng trắng sáng, từ trong ví móc ra một tờ 100 nguyên đưa tới. Người trẻ tuổi, chỉ cần 1 đồng xu bỏ vào hộp là được rồi nha. Ông cụ vừa đeo mắt kính, vừa xem sổ sách vừa chậm rãi nói. Tôi không có tiền lẻ, ông hãy thối lại cho tôi đi. Người con trai nhíu mày, bởi vì đang khát nước nên giọng nói của hắn mơ hồ là khàn khàn. Ông à, con sẽ trả tiền dùng cho cậu ấy, ông không cần phải thối lại tiền nữa đâu. Hứa Hoan Nhan cười cười rồi từ trong túi lấy ra 1 đồng xu bỏ vào trong hộp. Cô quay sang nhìn hắn cười nói, cậu mau tới lấy kem đi. Thật lâu sau này cậu đã từng nghĩ, nếu như năm đó quá trình đua xe bị thuật lại từ phía sau, bởi vì mệt mỏi khát nước tại ngã tư đường, tìm tới nơi khu ổ chuột nội thành cũ kỹ, cậu như không có ai tới, không mua ly kem, không gặp phải cô, cũng không đeo bám cô, thì cuộc đời cậu sẽ trở thành cái dạng gì? Có lẽ sẽ không như vậy rực rỡ mà quanh co, lòng chua xót và hạnh phúc. Cậu làm sao lại đi theo tôi chứ? Cô chợt dừng bước xoay người, cằm khẽ nâng lên, vẻ mặt nghiêm nghị không hề cợt nhả. Tằng A Hi ngẩn ra, tự hồ bí mật bị người khác nhìn thấy thì lúng túng, cả khuôn mặt đỏ bừng. Cậu co quắp nắm thắng xe, quấy đầu không dám nhìn cô. Khuôn mặt trắng nõn phơi dưới ánh nắng mặt trời như vậy mà không đen sao? Mới bắt đầu mùa hè, vì sao hắn đã như than đá rồi chứ? Cũng không đợi hắn trả lời, cô trợn mắt nhìn một cái rồi xoay người tính đi. Này! Tằng A Hi thế nhưng to gan mở miệng. Một trận gió thổi qua, bóng dáng rực rỡ hay lay động. Cô dừng lại xoay người an tĩnh nhìn hắn, đôi mắt đen tự như thạch bào sáng rực rỡ phát sáng. Cô tên là gì? Ngày hôm khác tôi sẽ trả tiền lại cho cô. Tuổi trẻ ngông cuồng, cảm thấy thích cô gái này, muốn đến gần làm quen nhưng lại cố ý làm ra vẻ không có gì cả. Chính là dáng vẻ trẻ con của hắn, giờ phút này giống với cái gì nhỉ? Ở trên mặt viết là không thèm để ý một chút nào, nhưng cực kỳ nhịp tim là sắp đứt hơi đến nơi rồi. Liếc nhìn cô một cái, có thể nhìn thấu hắn rụt rè cùng lúng túng thì nội tâm dần dần buông lòng. Cũng chỉ là thanh niên còn trẻ tuổi, như thế nào lại muốn làm người xấu trêu chọc hắn chứ? Đầu nóng lên, thế nhưng cô lại bật thốt. Tôi đây rồi, tôi tên là Hứa Hoan Nhan. Cậu không cần phải trả lại tiền cho tôi. Nếu như lần sau gặp lại, hãy mời tôi ăn kem Haagen-Dazs Das là được rồi. Cô dí dòng cười, bởi vì trong ký ức của cô, loại kem đó thực sự là cực kỳ đắt tiền. Dĩ nhiên là được. Cậu trai trẻ kích động không kiềm chế được lâng lâng. Hứa Hoan Nhan nhìn hắn cười cười rồi nhẹ nhàng lắc đầu, xoay người tiếp tục bước đi về phía trước. Hứa Hoan Nhan, Hứa Hoan Nhan. Cậu không đuổi theo, chỉ dừng xe ô tô lại. Cô hết sức quơ quơ cánh tay, hướng về bóng dáng của cô kêu lớn. Tên của tôi là Tằng A Hi. Tằng Giật là Tằng, Á Châu là Á, Khang Hy là Hy. Cô nhớ rõ, không được phép quên. Hứa Hoan Nhan bật cười bước chân nhanh hơn. Cô giơ cánh tay cao qua vai, làm một động tác ký hiệu ok, cũng không quay đầu lại, quẹo vào một con hẻm ngõ nhỏ kế bên. Nếu cô biết sau này sẽ phát sinh ra cái gì, thì cô nhất định sẽ quay trở lại mùa hè năm đó, nhất định sẽ không đi tới khu phố kia mà quen biết cái người tên là Tằng Á Hi. Nhất định. Tằng Á Hi sửng sốt một hồi lâu, giống như điên rồi lái xe thật nhanh. Gió thổi phồng áo sơ mi t-shirt, giống như cánh buồm căng gió chuẩn bị ra khơi. Đầu đổ đầy mồ hôi, nhưng tinh thần kích động vô cùng. Đến khi chạy tới ngoại thành mới dừng xe đậu một bên. Ánh mặt trời mùa hè rực rỡ như qua cầu lửa. Cô nằm vật xuống bên thảm cỏ xanh biếc, gối đầu lên hai cánh tay nhìn lên bầu trời, mây trắng bồng bềnh trắng như khuôn mặt của cô. Cậu năm nay 21 tuổi, giờ phút này mới biết chớm yêu. Hứa Hoan Nhan đi xuống dưới lầu, bước chân hơi khựng lại. Cô lấy khăn tay ra lau trán đang đổ mồ hôi, theo bản năng muốn tránh đi. Cái cảm giác sợ sệt chỉ thoáng qua một giây, sau đó cô liền cất bước hướng về đại sảnh. Thần phu nhân à, lại đi nơi nào hỗn tạp rồi sao? Anh dựa vào bên cạnh xe, đeo mắt kính che khuất hơn nửa gương mặt, chỉ thấy lời nói cay nghiệt thốt ra. Đi ăn cơm, tìm chỗ nào, ở chỗ đó thì đi. Hứa Hoan Nhan mỉm cười không kiêu không tự ti nói. Trời nóng như vậy cô thật sự là có nhã hứng nha. Anh nói không nóng không lạnh, mím môi chặt hơn, cằm hơi vểnh cao một chút. Hứa Hoan Nhan mỉm cười một tiếng, cho mũi rịn ra một tầng mồ hôi mỏng, hai má hồng lên giữa thời tiết nóng nực. Cô nhìn anh một cái rồi nói. Trời nóng như vậy, Tần Tổng sao không ở công ty hưởng không khí lạnh mát, lại cố ý tại chơi đây để tế nhạo tôi. Anh thật sự là có nhã hứng đi. Đây rồi, bây giờ tôi phải vào làm rồi, buổi tối hẹn gặp lại. Cô vẫy vẫy tay với anh cười rạng rỡ một tiếng, bước chân nhẹ nhàng. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net